Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2000. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học di thức học. Hôm nay là kỳ thứ 23. Xin đại chúng để ý, di thức học nó quan trọng ở chỗ ba cái tự tánh mà chúng ta đã học hai lần rồi. Nói về vấn đề ba cái tự tánh, mà người ta đặt câu hỏi tại sao vạn pháp là di thức, thế mà Kinh Lăng Già Phật lại nói có ba tự tánh. Đó là tự tánh biến kế chấp, tự tánh y tha khởi, tự tánh viên thành thật. Vậy thì đã có ba tự tánh thì sao gọi là di thức được? Sao gọi là giảng pháp giai không được? Sao gọi là giảng pháp vô ngã được? Ý người ta hỏi như vậy. Đã vô ngã, đã vô thường, đã vạn pháp giai không, đã là di thức, thì lẽ ra không có ba cái tự tánh. Vậy mà trong Kinh Lăng Già Phật nói có ba tự tánh. Vậy thì kinh điển mâu thuẫn với lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì ổng dạy ta nghiên cứu ba cái tự tánh đó mà. Tự tánh biến kế chấp. Thật là nó không có tự tánh gì đâu, mà do biến kế đấy. Mà tôi nhắc lại, như lần trước tôi đã nói, cái biến kế chấp tự tánh này đó, nếu mà nói ngày này qua ngày kia, thậm chí là tới tháng này qua tháng nọ, cũng chưa hết cái ý nghĩa mà mình muốn chỉ bày về cái tánh biến kế chấp. Cái đó nghe khó nghe quá chứ gì, sao kỳ lạ vậy? Phật tử nghe lấy làm lạ quá, sao lại là nó ghê gớm như vậy? Nhưng mà nó là sự thật đấy. Nhưng mà cái sự thật đó bây giờ là tôi xin nêu ra một cái ý này thôi. Bây giờ nó nhiều mặt lắm, mà tôi gom lại một cái vấn đề mà nó bất thiết, nó thường tương quan, nó tiếp cận trong cái đời sống của người Phật tử của chúng ta. Tôi nói cái này là tôi phải hy sinh tôi đó nha, vì lợi ích cho cái nền giáo lý đạo Phật, vì lợi ích cho những người Phật tử nào bằng lòng nghe giáo lý Phật mà tôi nói. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là tôi phải hy sinh tôi đó. Là hiện giờ đó nè, trong thời đại hiện nay đó nè, cái phong trào cúng kính lễ bái nó lên ào ạt, lên dữ lắm. Mà cái nào cũng gọi là bản sắc văn hóa của dân tộc, đi trở về nguồn với cái bản sắc văn hóa dân tộc, cúng kính ao ạt nhiều mặt lắm, đình chùa miếu mạo tư gia đoàn thể vân vân. Thế thì nhìn vào cái đó mà nếu mà người Phật tử bình thường là mừng quá, ôi chú cha, tự do tín ngưỡng như thế là tuyệt vời quá. Muốn cúng cái gì thì cúng, muốn gian giá cái gì, muốn lại lục cái gì, muốn khẩn cầu cái gì, muốn đặt tên thần thánh nào đó, cứ việc cúng. Thế thì tự do tín ngưỡng quá đi chứ, hạnh phúc vô biên. Thông thường là người ta tưởng như vậy. Nhưng mà cái người mà học đạo thiệt á, học đạo thiệt á, mà các vị mà học kinh, mà các vị có tiếp thu thật á, thì các vị sẽ thấy tất cả nó nằm ở trong cái từ biến kế sở chấp tự tánh. Cho nên tôi nói cái này nè, cái từ mà của dân tộc Việt Nam xưa nay gọi là cây có cội, nước có nguồn. Mình nhớ cái gia phả, nói riêng trong gia đình mình nhớ cái gia phả của ông bà cha mẹ. Do vậy cho nên là mình cúng dỗ chạp, cúng tổ tiên. Mỗi năm mà có nhà nào cũng cúng 2, 3, 4 cái đám dỗ. Điều đó nói lên cái gì? Là cây có cội, nước có nguồn. Ai mà phủ nhận cái đó là coi như tới số rồi, không ai dám phủ nhận cái đó. Rồi ngoài cái đó ra ha, ngoài cái tính đáng đó ra, người ta còn thờ đủ thứ thần, đủ thứ thánh, đủ thứ miếu mạo, đủ thứ gọi là chùa, là đình ha. Rồi nếu mà làm được cái việc đó, người ta cũng vẫn nói rằng là truyền thống cây có cội, nước có nguồn, cho nên là phải cung kính lễ bái như vậy. Cũng không ai dám đái động tới, vì đó là cái tín ngưỡng của dân gian. Và còn cúng kính những cái lễ mà thật lớn hơn nữa, sâu xa hơn nữa, với cái danh nghĩa tuyệt vời hơn nữa, cũng là dựa trên cái từ cây có cội, nước có nguồn. Phải làm như vậy mới gọi là hiếu, là ngoan, là thảo, là trung, là chính, vân vân. Thế thì đó là cái tâm trạng của tất cả mọi người như vậy, thì không ai dám phủ nhận được đâu. Phải chấp nhận thôi. Nhưng mà ở đây nè, tôi nói với tư cách của một ông thầy chùa mà người ta gọi là ông giảng sư, thường giảng Phật Pháp để truyền bá Phật Pháp cho những người đệ tử của họ. Tôi nói với tư cách của người đó, thì tôi nhắc với đại chúng rằng là các vị ráng mà tư duy, mà quán chiếu, mà để những cái mà cái quan niệm của tất cả mọi người trên thế gian chấp nhận. Người đệ tử Phật có thể không đi theo con đường đó, vì cái hiểu của người Phật tử theo giáo lý của đạo Phật thì không có như vậy. Không phải làm như vậy là hiếu, là trung, là ngoan, là lành, là tốt gì hết. Vì sao vậy? Vì cái người Phật tử của mình học đó mà. Nếu mà ta hiểu sai, hiểu lệch, mà nếu mà mình đi chiều tùy thuận theo cái hiểu biết của dân gian, của thế tục đó mà, thì chúng ta nó vướng vào cái kiến hoặc, là vấn đề thân kiến chúng ta không giải quyết được. Vấn đề biên kiến đoạn thường chúng ta cũng chưa hiểu gì hết. Chúng ta cúng kính lễ bái lại lục cầu khẩn, cầu nguyện văn sinh vân vân, thế là chúng ta chưa giải quyết được vấn đề tà kiến. Chúng ta cung kính theo cái tập tục nào đó, cổ truyền nào đó, xưa bài nay làm, thì chúng ta chưa giải quyết được vấn đề kiến thủ kiến. Tôi nói thí dụ như cái tập tục này mình nói cái này nó đụng chạm ghê gớm đó ha. Cái hội chọi trâu, nuôi 5-10 con trâu đem ra chọi, tức là cho chém lộn nhau á. Con nào mà thắng cuối cùng là trâu đó quý nhất, được giải thưởng chọi trâu, nuôi trâu khéo. Và đồng thời con trâu đó được làm thịt ngay tức khắc để tế những vị thần, ủng hộ cho những đồng bào làm cái nghề hạ bạc, tức là cái nghề đánh cá chài lưới ngoài biển, để được mạnh giỏi, bình an, sức khỏe và mọi điều may mắn, không có bão tố dông, không có áp thấp nhiệt đới rồi động tới được, không có bão bùng gì chìm thuyền chìm ghe được. Cái quan niệm của người ta như vậy. Thế thì trên thực tế, nhìn bằng con mắt khách quan của người Phật tử, có như vậy không? Hoàn toàn không có. Áp thấp nhiệt đới vẫn là áp thấp nhiệt đới. Bão, cơn bão đó gió cấp 8, cấp 9, cấp 12, từ lùa theo cái thứ thuyền cỡ nào đó, nó vẫn chìm chuốt, nhận chìm chuốt hết. Mà không, cái con trâu đó không có được cái gì hết. Con trâu hạng nhất đem tới thần đó, và ông thần mà hưởng được cái lộc đó không hề giúp đỡ được. người chạy lưới gì hết. Nhưng mà thế gian người ta đã làm vậy, người ta đã hiểu đông người như vậy, thì cái đó đó mình nghe, mình hiểu, mình nhận thức bằng giáo lý đạo Phật, đúng chưa? Không trốn đâu. Nhưng mà không phải mình muốn nói lúc nào mình nói cũng được nha. Chỉ có nói trong phạm vi của cái chùa Vĩnh Nghiêm mà tất cả chúng ta có thể đang nghiên cứu đạo Phật được đem ra nói, chứ không phải lúc nào cũng nói được. Đó là tôi nói một cái việc đó thôi. Còn các cái nghi lễ cúng kính khác ở trên cõi đời này, tất cả mọi người sẽ nhận thức, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một đụng chạm, thấy, nghe một sự cúng kính nào đó. Trong đó kể cả cái cúng kính ông bà cha mẹ của mình. Cây có cội, nước có nguồn, điều đó là thiệt đấy. Tục ngữ đó ta nói có ý đó, có nghĩa đó. Nhưng mà không phải nó dựa trên cái nghi lễ, cái cúng kính, cái lại lục, cái văn xin cầu nguyện để được sự giúp đỡ đâu. Mà nếu tất cả những hình thức cúng kính để lễ bái, để cầu nguyện, để giáng sinh được bình an, được hạnh phúc, được hòa bình thế giới, đều là biến kế sẽ chấp hết. Cho nên cái từ biến kế nó rộng rãi như vậy. Thế giới anh không thể dùng cầu nguyện mà hòa bình được. Hòa bình thế giới anh không thể cầu nguyện được. Lúa muốn trúng anh không thể cầu nguyện được. Muốn trúng mùa anh không cầu nguyện được. Muốn cho gió thuận mưa hòa anh không thể cầu nguyện được. Mà tất cả những cái lễ đó mà suy tư thiền quán nhận thức theo cái của người Phật tử chân chánh đều là biến kế chấp hết. Đó, chỗ đó là cái chỗ khó nghe lắm đấy. Tôi phải hy sinh tôi mới nói như vậy. Còn nhiều thứ, nhiều mặt. Đó là tôi nói về cái quan điểm của đức tin thôi. Nó đã vậy rồi. Nhiều mặt nào cũng đều là chúng ta phát xuất từ cái biến kế chấp. Kể cả cái bông này mà nhìn bông này ta cũng vẫn là ta thấy biến kế chấp. Bông này là bông gì? Bông này là gọi là bông. Ai biết cái này ha? Ai ngon nói cái này đi, nói tên cái. ai ngon nói tên cây này đi. Cái này thì các vị là ngon lắm, là các vị nói cái cúc vàng như vậy. Còn nếu mà tỏ vẻ rành từ ngữ hơn, cúc này là kêu bằng cúc đại đóa. Nhưng mà nếu hỏi người anh hả, what's that? That is Margaret. Thế thì tên cúc là vậy thôi. Cho nên đâu có bán nó cúc như mình là đại đóa hay tiểu đóa hay gì đó. Do vậy cho nên là nhìn cái bình bông này là cũng thấy là biến cái chấp rồi. Nhìn nổi cái này là tên cái gì là ba cái gì là trong cái này nè. Từng cái đều là biến cái chấp hết. Do vậy cho nên mình học cái ba cái tánh này là quan trọng lắm. Do bị biến kế chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh và sở hữu. Vì tất cả các pháp đó mà, cho nên cái câu mà của Mã Minh, của Luận Đại Thừa Khởi Tính là nói nhất thiết tiểu pháp tùng bổn dĩ lai ly danh tự tôn. Ly ngôn thiếu tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng. Cái tính chất của nó là như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứu cánh. Tức là tất cánh bình đẳng, không có tên tuổi. Cho nên các pháp đó là chân như. Câu đó hay lắm. Thành ra mình để ý cái biến kế của mình hàng ngày, mình biến kế dữ lắm. Tất cả những cái tập quán đời sống của mình hàng ngày đó mà, cái lễ nghĩa đó mà, lễ nghĩa cũng là biến kế chấp. Tôi nói ví dụ như là sống là cái nhà, thác là cái mồ. Thế thì do vậy cho nên là người có tiền nào chết cũng phải làm cái mồ cho đẹp. Đó là biến kế chấp rồi. Quan niệm đó không phải của đạo Phật. Cái mồ để làm cái gì? kim tự tháp bây giờ ta mới phát hiện ra một cái nữa. Mấy ngàn năm nay nó có mấy bao nhiêu cái kim tự tháp, bây giờ ta mới phát hiện ra cái kim tự tháp nữa. Hồi đó giờ nó ở đâu, trong rừng, ở trong sa mạc gì không biết, giờ ta mới phát hiện ra. Kim tự tháp này rất là quan trọng, có gia phả, có truyền thống gì đó sách vở ta để lại. Thế thì hồi trước giờ không phát hiện được cái kim tự tháp đó thì dân chúng Ai Cập mấy ngàn năm nay đã có sao đâu. Rồi bây giờ phát hiện ra được cái kim tự tháp nữa, đem lên tôn thờ cung kính, là mục chế trùng tu để đưa lên cho trong dân Ai Cập biết, cái truyền thống dân tộc mình và thế giới biết rằng được phát hiện ra một cái kim tự tháp mới. Rồi dân Ai Cập sẽ được cái gì hơn? Chẳng qua là biến cái sở trật, gọi là văn hóa, gọi là nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà nhìn cái văn hóa đó bằng con mắt của đại từ, đại bi, đại trí, đại đại xã đó ha, thì kim tự tháp là một đống, một khối mồ hôi nước mắt và xương máu của nhân loại, nói riêng, nói chung và nói riêng là của dân chúng Ai Cập. Chứ không có mồ hôi nước mắt, không có xương máu, làm sao mà cách đây mấy ngàn năm mà làm một cái những cái công trình vĩ đại như vậy. À, cho nên là cái danh vọng đó, cái gọi là văn hóa truyền thống gì đó ha, là di tích gì đó, mà nhìn bằng con mắt đạo thì người ta thấy không có gì hết, nó cũng vậy thôi. Mà nó là nguyên nhân của đau khổ, tích lũy bao nhiêu xương máu trong đó mà mình gọi là quý, không phát hiện thì đã có sao đâu. Bây giờ phát hiện thêm một cái kim tự tháp thì cái gì được cái gì cho dân tộc của người Ai Cập. Vậy mà mình nói cái đó, mình đem ra mình nói chuyện với nhiều người, người ta đâu có chịu. Thứ nhất là có hai vợ chồng của người Pháp, nghĩa là tiến sĩ, là kỹ sư về tiến sĩ gì xây dựng gì đó, tình nguyện vô trong ở trong đó hai vợ chồng để đục đẽo từng cục đá để mà sám sảm lại những cái gọi là phục chế những cái con nhân sư, những cái lỗ mẻ, sức mẻ của kim tự tháp. Thế thì là với những người mà ta nhiệt tình với kim tự tháp như vậy mà mình nói cái kiểu như tôi nói nãy giờ đó thì làm sao ta để cho mình yên được? Ta đâu có vui với mình đâu. Do vậy cho nên là ra đây là mình học Phật nè, mình phải hiểu theo cái của đạo Phật. Đạo Phật của mình phải hiểu rằng là nếu mà nói hẹp, địa thủy hỏa phong gọi là tứ đại hòa hợp mà thành. Còn nếu mà nói sâu hơn nữa theo kinh Lăng Nghiêm là địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại hòa hợp mà thành. Đó là hoàn thành một cái loại động vật, một con người hữu tình trên cái vũ trụ này. Còn như nói gì vô tình thì địa thủy hỏa phong không, mà nhiều đó nó gom lại, nó thành ra, nó duyên khởi ra sự vật hiện tượng, mà không có cái nào còn nguyên được lâu dài, cố định, trường tồn để làm cái gì cho ai. Nếu cần để lại, gọi là để lại đó mà, thì phải phục chế, gọi là phục chế, tức là nó hư rồi làm lại, mà làm lại tất nhiên là không phải là cái cũ rồi. Thì để làm cái gọi là di tích, để rồi mình bán vé du lịch rồi vân vân. Vì cái lợi của một quốc gia đó mà ta làm vậy thì kỳ thật là cũng không hề giữ được cái di tích nguyên thủy của nó. Mà đã không giữ được di tích nguyên thủy, cái di tích mà đã từng làm tới làm lui gọi là phục chế, thì dạng pháp giai không duyên sanh như quyển nó nằm trong cái mà còn hiện hữu đó. Mình nhìn vậy cho nên mình thấy rõ là không có gì quan trọng hết, tất cả đều là biến kế chấp hết. Những cái hiện hữu sừng sững đó mà vẫn là cứ dai không, vẫn là cứ vô ngã như thường. Vì nếu không có phục chế cái đó không còn được, mà nó còn được đó là do phục chế là nhiều lần rồi. Điều đó nói lên rằng là tất cả pháp vô ngã rồi. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên nó biến diệt. Mà muốn nó còn thì phải làm đi làm lại, gọi đó là phục chế. Cho nên là mình học cái biến kế chấp này nè, mà mình tư duy ra nhiều rồi mình thấy cuộc đời cái là tất cả giảng pháp là vô ngã, mà thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Tư duy vào cái đó, bây giờ mình bữa nay mình tiếp tục mình nói về cái tính biến kế thôi. Ta giải thích về tánh biến kế là bác thức trong vương của mình đều là nó tương quan tới cái biến kế chấp. Vì những vị Phật tử mà muốn học cái này kỹ là phải nhớ nha, nó bát thức tâm vương là phải hiểu cho kỹ, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na a la da. Bây giờ mình đi tìm hiểu về tám cái thức của mình là bát thức tâm vương á. Ta chia nó ra làm mà bốn, ta gộp nó lại thành ra bốn thức: nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm cái thức đó ta gộp lại một cái từ, cái từ gì ai biết ha? Cái từ là tiền ngũ thức. À, tiền ngũ thức, chữ tiền là trước, tức là năm cái thức đó thuộc về năm thức trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là năm thức trước, gọi là tiền ngũ thức. Ý thức là cái thức thứ hai, mạt na thức là cái thức thứ ba, a la da là cái thức thứ tư. Thành ra tám thức, nhưng mà khi mà gom lại để đặt cái vấn đề biến kế và biến mà không kế, kế mà không biến, vừa biến vừa kế, thì nó ở trong bốn cái nhóm đó. Bây giờ mình bắt đầu mình nghiên cứu vấn đề là trong tám thức của mình, cái nào là biến kế, cái nào biến mà không kế, cái nào vừa biến vừa kế, cái nào không biến cũng không kế. Như bữa hổm mình đã học rồi mà. Chữ biến tức là phổ biến, là phổ cập. Còn chữ kế là tính toán, sao đo, xét nét, nghĩ ngợi. Tự tánh biến kế chấp do sự chấp nê sai lầm phổ biến của con người. Sự chấp nê sai lầm của nhiều người gọi là biến kế sở chấp. Chữ biến là sự chấp đó, sự chấp sai lầm đó của nhiều người chứ không phải là của số ít. Tôi nói ví dụ như dân tộc Việt Nam mình là tuyệt đại đa số là 23 Tết là mua cò bay ngựa chạy mà. Có người nào mà không mua đâu. Do vậy cho nên là cái mua cò bay ngựa chạy và nấu chè, nấu xôi rồi đưa ông táo về trời là cái chấp đó, là cái chấp biến cái phổ biến cả dân tộc đó, để nó vậy đó. Chỉ biến kế là vậy đó. Rồi đầu năm, năm nào mình cũng sợ cái năm đó quả gửi tai bay nó tới với mình, thì năm nào mình cũng đi làm cái lễ đầu năm, đi chùa chiền, cái là mình biết tên cúng sao. Thì đã là Phật tử thì không có người nào mà dám không cúng sao. Thế thì là cái ý niệm mà cái quan niệm chấp đó đó mà là phổ biến cho tất cả mọi người. À, giờ vậy chữ biến chữ kế là vậy đó. Vì nếu mà không cúng cái ông sao đó thì ông sao đó sẽ hoành hành mình trong năm. Nhưng mà kỳ thật có những người, người ta không phải là Phật tử, người ta không hề biết gì là vấn đề La Hầu, Chánh Thất, Kiến Hung Tai, Thổ Tú, Thiên Diệu, Tứ Bát Ai, ta không hề biết gì hết. Đâu phải vì vậy mà ta chết yểu hết đâu. Còn đâu phải những người mà cúng sao là được trường thọ hết đâu. Do vậy cho nên cái chấp đó, cái quan niệm đó là ở di thức học là ta gọi là biến cái chấp tánh. Rồi bệnh hoạn thì đi kỳ an. Có những người, người ta không phải đi cầu an, ta không biết, hoặc là ta đạo khác, hoặc là ta chưa có biết đạo Phật, ta không cầu an, ta đi nhà thương, ta giải phẫu, ta mổ xẻ mà trị đúng, có nhưng mình không chết, ta vẫn sống như thường mà không hề có cầu an. Ngược lại có những người thí chủ cúng chùa rất nhiều, Do vậy cho nên là khi mà vừa nó sốt mũi, sốt mũi nhức đầu là tăng ni tới thăm tấp nập, làm lễ cầu an rất nhiều mà cũng không qua khỏi. Thế thì cái nghi lễ đó có phải là biến kế không? Hoàn toàn đúng là biến kế thôi, do mình tưởng tượng thôi, chứ không có cầu an mà lành được. Mà cầu an đã không lành được thì cái gọi là cầu siêu cũng không siêu được đi đâu hết. Đạo Phật là mình phải học vậy, mà không mình biết cái đó. Mình phải siêu hàng ngày và mình phải an hàng ngày, mà an hàng ngày là do mình tu tập, mà siêu hàng ngày là cũng do mình tu tập. Chứ siêu có nghĩa là giảng sanh, giảng sanh qua từ cái thế giới gọi là ta bà, tức là thế giới đau khổ, mình lật ngược qua trở thành cái mình không còn ở trong thế giới đau khổ nữa, không cảnh giới đau khổ nữa, mà mình sang qua cái cảnh giới an vui. Thế thì là hàng ngày mình có thể vãng sanh, mình có thể siêu đó. Khi nào mình có tỉnh thức, mình có tự giác, mình có chánh niệm, thì từ cái tâm trạng đau khổ cùng cực mình chuyển sang ra một cái ý niệm an lạc, nhẹ nhàng vượt qua những cái đau khổ nguy biến đó. Thế là cái tâm trạng mà chánh niệm, chánh tư duy, chánh quán như thế, thấy được cái tính chất gọi là gọi là tâm độc, chứ thực chất không hề độc. À, rồi mình chuyển hóa cái tâm độc đó, nó trở thành ra là kỷ niệm, nghĩa là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Thế thì mình nhẹ nhàng ngay, tức là mình giảng sanh vậy. Đó là siêu rồi đó. Mình cầu cho cái tính thức của mình đó, nó làm cho cái phiền não, cái tam độc vô minh đó, nó biến mất đi, rồi mình sanh sang ra, mình vượt qua một cái tâm trạng an lành hạnh phúc, đó là mình siêu rồi đó, giảng sanh đó. Còn bằng không thì cái ý niệm mà cầu mà để nhờ tâm sự, nhờ chư tăng chư ni đó mà, đó là cái tập quán biến kế sở chấp do các bậc tiền bối người ta phương tiện quá sức chiều ý Phật tử mà làm như vậy, để người ta dẫn dắt vô trên đường đạo. Mà vô đường đạo rồi là ta phải đưa nâng lên cái trình độ lên, chứ mà đứng ngang dậm chân đó một chỗ như vậy là không hề có được cái gì trong đạo Phật hết đó. Thế thì là nếu mà phân tích ra thì nó nói hoài, nó không hết, mà nói rất là nguy hiểm, dường như là nó trở thành ra cái người mà đã đảo ngược lại cái hiểu biết của những người mà tín ngưỡng đạo Phật từ trước tới nay. Thành ra cái đó là cái khó nghe đấy. Tôi thì bây giờ thì tôi nói đại chúng nhiều lần là không còn cái gì để sợ nữa. Nếu cần thì mình hiến dân, mình tặng hết cho những người đệ tử Phật. Cũng giống như hôm qua mà tôi thấy ông giám đốc Tài, ông nói trong cái phim vào thời á, ông đồng ý ký giấy để rồi ông sắp tù, ông vô tù tội. Vợ ông nói vậy, anh không thấy cái sự nguy hiểm của anh sao? Anh có thể tù tội, anh có thể chết đấy, anh sẽ sai em vĩnh viễn đó. Ông nói không, anh ký để cho anh được yên lòng vì cái trách nhiệm đó có tương quan tới anh. Nhưng mà này, thường là người ta cho, thông thường là người ta cho những cái gì mà người ta không xài được, không xài được nữa người ta cho. Là vì y nói rằng là y đã lớn tuổi rồi, mà y cũng đã thăng trầm vinh nhục cay đắng nhiều rồi, bây giờ là tất cả những cái dục lạc gì là ba bốn đời vợ là hưởng hết rồi, thế thì bây giờ cũng chẳng còn gì nữa, thì thôi thì là ký cái giấy này để cho nó an lòng. Mà thật sự anh không có tốt gì lắm đâu. Thường là người ta cho những cái gì mà người ta không còn xài được nữa. Câu đó tôi nghe cái tôi chép trong bụng mà. Thế thì tại sao tôi không dám cho những cái mà tôi sắp không còn xài được nữa? Cái mà tôi không còn xài được nữa thì tại chừng gì mà tôi nói tiếp tôi không cho. Cho nên bắt đầu từ đây, nghĩa là nói cái gì được là cứ nói, mà ông tài đó thật sự ông ký xong rồi là coi như là ông chết rồi, không còn sống được nữa. Do vậy cho nên là tôi mới suy gẫm ra, tôi nói rằng là nên là nãy có Phật tử này xin 3-4 lá đơn hiến xác nữa. Tôi nói hồi ban đầu á, cách đây là 10 năm trước mà ai mà hiến xác cho y học á, cho khoa học, cho nhà xác, nhà thương, nhà bác sĩ học á, là ghê gớm lắm ha. Chứ bây giờ mà tới cái trình độ giác ngộ kiểu này rồi mà, hiến xác không có gì ghê gớm lắm đâu. Không có gì mà là cao cả lắm đâu. So với người thường thì có cao cả, nhưng mà so với cái đạo lý của đạo Phật mà mình nhìn mà chả có gì cao cả lắm đâu. Giống như cái câu của ông giám đốc Tài á, thông thường là người ta cho những cái gì mà người ta không còn xài được nữa. Cái gì cái xác mình không xài được nữa thì mình cho Phật ra thì so với người thường là hơn hả? Nhưng mà có giá trị gì đâu, cho nên xác tôi đâu muốn làm gì làm. Sau khi chết rồi muốn làm gì làm, mà thậm chí con đường rút lui cuối cùng của tôi, nếu ngày nào đó mà ở trên rừng, ở trên núi, ở Đồng Quang ha, là cứ gói lại và dục cái thịt lấp đất lại, cũng còn chưa sợ. Là vì mình bỏ cái gì mà mình không xài được nữa thì mình bỏ thôi. Bỏ cách nào đó cũng là một cách bỏ mà. Cho nên là coi phim các vị phải tư duy như vậy để mà mình thấy cái việc làm của mình trong cuộc sống. Cho xác chẳng qua là mình cho cái gì mà mình không còn xài được nữa. Và nếu người ta không lấy xác được, mình đem mình dập ở ngoài đồng nội nào đó, trên rừng núi gì đó, thì mình bỏ những cái gì mà không ai dám xài, mình cũng không dám xài, thế thì có gì quan trọng lắm đâu. Học như vậy mới đạt tới cái trình độ nhất thiết pháp vô ngã. Phải xác định cái chân lý vô ngã. Anh có bỏ trong cái tháp bằng vàng như kim tự tháp đi nữa, anh cũng có được cái gì mà. Làm như vậy cho con cháu mình nó đỡ làm cái mộ, cái mã mấy triệu bạc hả? Khỏi có mỗi năm là nó đi gọi là chạp á, cái từ tháng chạp á tôi không biết là sao, chứ miền Trung người ta hiểu rất rành, miền Nam mình nói tháng chạp chứ mà không biết là vì sao. Là vì cái tháng đó là cái tháng người ta đi làm cỏ mộ, người ta quét mộ, người ta sơn mộ, để ta mời ông bà, chuẩn bị mời ông bà về ăn Tết, cho nên gọi là tháng chạp. Chứ chạp nghĩa là một cái lễ tảo mộ. Giống như bên Trung Quốc là thanh minh trong tiết tháng ba, mà lễ là tảo mộ, mà hội là đã thanh vậy. Còn người Việt Nam thì là cái tháng chạp, tức là đi quét mộ, sơn mộ, sửa mộ, đắp lại mộ, nếu là mộ đất. Thế thì là nếu mà mình làm dứt khoát vậy thì ta khỏi tốn mấy cái đó, khỏi tốn cái lặt vặt đó cho con cháu sau này, không nhầm gì hết. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận, thì chim như mình phải sợ chứ. Đó, đi sâu vào giáo lý của đạo Phật, nó có cái thích thú vậy đó. Nó làm cho mình an tâm, mình vững chí, mình tự tại trong cuộc sống, không hề có sợ sệt. Mình sợ sệt là biến kế chấp, mình không thông đạt được giáo lý Phật. Thành ra để ý cái bài này nó hay lắm. Chưa cần phải vội mà cho nó hết cái quyển sách để làm gì. Thế thì là hiện tượng dạng pháp, không có pháp nào là có cái tính độc lập tự sinh mà phải nương gá nhiều duyên khác, tức là nhiều yếu tố hợp lại mới cấu tạo sinh ra một vật. Vì vậy cái tính chất của sự vật hiện tượng được gọi là y tha khởi tánh. Thực chất là chẳng có gì. Phải thấy cho được cái đó, thực chất là chẳng có gì. Mình làm một cái mồ, một cái mã mà, kể cả như kim tự tháp cũng chẳng có gì đâu. Phải hiểu như vậy. Tân Thủy Hoàng bây giờ cũng chẳng có gì đâu. Chẳng qua là một cái điểm mà để cho người ta, ta làm cái điểm để ta nghiên cứu. Đào sâu dưới 5-6 thước đất là có cả mấy ngàn người đất nung, binh tướng của Tần Thủy Hoàng. Rồi Tần Thủy Hoàng lại được cái gì? Bây giờ ta tìm hiểu nè, cái tính biến kế của con người. Và qua bát thức tâm vương, ta thấy thức a la gia biến mà không kế. Nghĩa là nó không, nó thường xuyên hiện hữu trong đời sống con người, gọi đó là biến. Cái biến đây là lúc nào, từ đầu tới cuối, từ khi sanh tới khi chết, là cái thức a la gia là thường xuyên hiện hữu trong con người. Nó có cái tính cách phổ biến trong không gian và trong thời gian. Trong không gian nào một con người, một hữu tình đi tới đâu, trong không gian nào cũng có cái thức a la gia mang theo, vì nó là một sinh mạng mà. Và trong thời gian nào cũng có thức a la gia theo, vì nếu không có thức a la gia mà nó đi theo mình đó thì mình phải chết rồi. Do vậy cho nên thức a la gia nó thường xuyên hiện hữu trong đời sống con người. Nhưng nó không có công năng tính toán so đo trong cái việc chấp mê, dù sai hay là đúng. À, đây này mình nghiên cứu cái này mình thấy hay lắm đó nha. Cái thức a la gia của mình đó, tức là đệ bát thức đó, nó là cái dòng sinh mạng. Một hữu tình, một con người ở trong không gian nào cũng có a la gia thức. Ở trong thời gian nào, ngày nào mình còn chưa chết mà, thì a la gia thức vẫn là hiện hữu tồn sinh với con người của mình, vì nó là sinh mạng của mình. Nhưng mà nó không có cái tính cách tính toán so đo gì hết đó. Cho nên là bát thức quy củ được gọi là tánh duy vô phú ngũ biến hành. Cái tánh của nó là vô phú, vô ký. Tánh nó là vô ký. Giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Con người mà ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh khổ sở, cực nhọc, đau thương, ê chề của cõi dục, hay là con người mà có tỉnh thức giác ngộ hơn, tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn ở cõi gọi là cõi sắc, hay là mình triền miên đau khổ trong cái cảnh giới siêu hình của vô sắc, tức là cái tâm hồn mình mà nó ở trong cái trong ba cái cõi đó, đó gọi là tam giới đó, là tùy tha nghiệp lực, tức là do nhãn nhĩ tiểu thiệt thân ý tiền lục thức hoạt động mà để gây ra cái dẫn nghiệp và cái mãn nghiệp, để rồi cái a la gia thức nó tùy theo đó mà nó chịu ảnh hưởng, sự dẫn dắt, sự lôi kéo của tiền lục thức. Chứ còn tự thân nó thì nó không có cái khả năng để làm cho nó sanh ở trong cái môi trường của cõi dục, cũng không có khả năng làm cho mình trở thành ở cõi sắc hay là cõi vô sắc. Cho nên gọi là giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Cái dòng sinh mạng của ta nó không có làm gì nên tội. Do vậy cho nên là những cái đứa trẻ con mà nó mới sinh ra đó mà, thì bảy cái thức trước chưa có hoạt động rõ ràng, chưa có cụ thể, cho nên là cái tánh của trẻ con nó còn trong trắng lắm. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật gọi đó là anh nhi hạnh. Mình lớn lên rồi mình bị quân tập, tánh tương cận, tập tương diễn, mình quân tập cái thấy nghe ngửi nếm sức biết của người lớn, của xã hội, thành ra có thể là nó là trở thành người lành, trở thành người dữ, trở thành người bình thường. Còn như là trẻ con, là đứa nào sinh ra là cũng đều là cái tánh tốt lắm. Do vậy mà trên thế giới là người ta rất là chú trọng về trẻ con. Ai mà xâm phạm tới trẻ con là cái tội lớn lắm. Việt Nam ta thì Hồ Chủ tịch thời đó là thương các cháu nhi đồng, và dưới cái tuổi nhi đồng lại không có người nào là không dễ thương. Thấy cái nụ cười hồn nhiên, thấy những cái hai cái tay nó bơi bơi, nó cười cách tự nhiên, mặt mày phinh phính ha, không có người nào là không thương, là tại vì cái tánh của nó quá trong sáng, nó chỉ ảnh hưởng cái cuộc sống của ai là giao thức, tác động vào là cho nó có cái dòng sinh mạng nó hoạt động, mà nó chưa có gây ra cái nghiệp thiện ác tốt xấu gì hết. Thành ra cái lúc đó là cái sử dụng cái a la da nhiều, nó là nó duy trì cái mạng sống vậy thôi, còn tiền lúc thức chưa hoạt động. Do vậy mà cái thức a la da đó biến mà không có kế, tánh gì vô phú, tánh nó là vô phú vô ký, tức là vô ký hoàn toàn, không có bị cái gì che đậy hết. Còn ngược lại mà cái thức mà có gọi là hữu phú, tức là bị nhiễm rồi. Ví dụ như cái đệ thất thức ha, là đối chất hữu phú, thông tình bột, tùy duyên chấp ngã, lượng vi phi hả? Thế thì là nó bị nhiễm cái hữu phú, tức là cái chấp ngã, nghĩa là trực giác, dù là trực giác nhưng mà đã có biểu lộ ra cái chấp ngã rồi. Còn a la da thì hoàn toàn là vô phú mà vô ký, giống như ly nước thật trong, không hề có một chút xíu màu sắc nào. Bây giờ cái thức thứ hai á, thức a la da thì không có tính toán so đo trong việc chấp nên sai hay đúng, cho nên gọi nó là vô ký. Học này là phải chịu khó học thuộc. Tánh vô ký là giống như ly nước trong hoàn toàn vậy đó. Cái thức thứ hai là thức mạt na, vừa biến mà vừa kế. À, nó nguy vậy đó. Do vậy cho nên là mình tu mà mình trị á, mình theo dõi mà để mà mình hạn chế được cái sai trái của cái mạt na này là rất là khó. Nó vừa biến mà vừa kế. Biến là ngày nào cái dòng sinh mạng của con người mà còn tồn sinh còn hiện hữu là nó không có lúc nào nó rời hết á. Không có lúc nào nó rời hết. Cho nên gọi nó là biến. À, thì mình đọc cái bài hôm trước đó mà. Thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạc na, y bỉ chuyển duyên bỉ. À, bỉ tức là chỉ cho cái nó nương vào cái a la da. Cái thức mạc na này là cái món năng biến thứ hai, tên nó là mạc na. Vị trí của nó trong 7 thức, 8 thức thì nó là thức thứ 7. Còn nói về món năng biến thì nó là món năng biến thứ hai. Thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạc na, tên đó là mạc na. Y bí chuyển duyên bỉ, chứ bỉ là chỉ cho a la da. Nó luôn luôn là nó nương kèm sát, bám sát a la da, rồi nó chấp, nó bảo vệ, nó chấp thủ, nó bảo vệ cái a la da. À, do vậy cho nên hãy lúc nào còn a la da, còn sinh mạng thì có cái thức mạc na theo. À, giống như cánh tay nè, nó từ nơi cái thân của con người. Khi cha mẹ sinh ra con người thì nó là sinh cái con người, cái thân ha. Mà đã có thân con người thì là có kèm theo tay, có hai cánh tay, chứ không có con người nào trụ lũi được. Mà đã gọi là sinh ra một trẻ con, một bé sơ sinh thì là có tay, thì hai cái tay là nó dựa vào, nó gá vào cái thân của con người, nó thành hai cái chi của tứ chi ha. Nhưng mà chính nó sau đó nó bảo vệ con người rất là nhiều. Hai cái tay của con người nè, nó bảo vệ cái thân con người. Do vậy cho nên là mình đi đường mà cái nhánh cây mà nó gãy là, ha, thì là mình cũng có lấy cái tay mình đỡ, hoặc là ai đánh mình cũng lấy tay mình đỡ, hoặc là ai muốn uy hiếp gì đó mình cũng lấy tay mình nạn, mình xô nó ra. thậm chí trật chân mà té cái kiểu Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương mà đi trời mưa rồi trần trật mà té đó, mà cũng với hai cái tay này. Rồi các vị học trò khác ta cười reo lên, cái thì bà là nhà thi sĩ thiên tài mà, nó vừa giơ tay gió thử trời cao thấp. Còn cái chân của tôi đó là nó bẹt ra là nó muốn té đó, là gọi là sợ cảnh đo xem đất ngắn dài. Thế là quơ cái tay này là một hình thức là y bỉ chuyển duyên bỉ, nó bảo vệ cái mạng căn, cái sự sống con người của mình. Nhưng mà nếu mình phân tách theo khoa học đó mà, thì mình giới như vậy có nghĩa là mình quạt không khí để mình gượng dậy. Thì dầu là quạt không khí hay là dầu cách gì đó cũng là một cái kiểu mà để làm cho giữ gìn cái cơ thể của mình, nghĩa là nó không ngã, nó không té, giữ cái thân bằng trở lại. Cho nên mình đi qua cái cầu khỉ lắc lẻo là cái tay của mình là cũng phải là ngoắc ngoắc để là. Từ khi sinh ra cho tới khi con người già chết đi, và bất cứ không gian thời gian nào, hễ có mạng sống của con người đi tới đâu, hoạt động chỗ nào thì cũng có mạt na theo, kêu y bị chuyển duyên bị. Từ lương vị tánh tướng, cái sự nghĩ ngợi chấp ngã đó, là nó kèm theo luôn luôn. Thế thì là cái thức mạt na, cái món năng biến thứ hai đó, vừa biến mà vừa cái tứ phiền não thường câu. Do vậy cho nên mình chấp hàng ngày đó, hàng ngày mà mình trong cuộc sống mình đó nha, tôi lương duyên tánh tướng tứ phiền não thường câu, cái mặt na đó nó bày đặt ra, nó biến ra cho mình nhiều cái thứ chấp, là tại vì nó bảo vệ cái bản ngã. Tôi nói ví dụ như là trời sống mà mình sợ, mình gọi là ông thiên lôi, cũng là cái biến cái sợ chấp, là vì tại vì mình sợ chết, mình sợ cái ông đó, cái tiếng nổ đó, rồi mình phải tôn thờ cái tiếng nổ đó là ông thiên lôi. Thế là thông cho cái tiếng sấm của trời là ông thiên lôi, cũng là tư lương vi tánh, tánh tướng từ cái mạt na sợ chết hãi hùng trước cái sức mạnh của thiên nhiên, cho đó là ông thiên lôi. Thấy sóng ào ạt áp thấp nhiệt đới mà biển sợ quá, cũng vì là muốn bảo vệ cái sự sống được an lành, cầu nguyện gian giới. Gian giới ai? Thủy Long Hà Bá, cầu nguyện bà Thủy Long. Cho nên là tất cả chiếc ghe là thường thường có cái bàn thờ Thủy Long ở trong ghe hết đó. Đó là biến kế sợ chấp, tại vì mình sợ sệt trước cái quy thế của bão bùng, của sóng gió, rồi mình biến kế ra là Thủy Long mình thờ. Thì ta không có Thủy Long gì hết, có thờ mà gặp bão mà cấp 12, gió cấp 12 trở lên, không có Thủy Long nào cứu được, phải vô bờ thôi. Vậy mà người ta thờ là tại vì biến kế chấp đó là do mạt na đó, y bị chuyển như bị tư lương vi tánh, tứ phiền não thường câu, vì ngã si ngã kiến đó. Ngã kiến tức là thấy sai lầm về chân lý, ngã si là không có trí tuệ, tính ngã mạn ngã ái, ái một cách gọi là mù quáng, đam mê vật dục một cách mù quáng, đam mê những cái sắc thanh hương vị xúc pháp một cách mù quáng, đó là do mạt na đấy. Tại cái mạt na thức á, trong tám thức á thì nó vừa biến mà vừa kế. Học cái này rồi đó là mình mới suy nghĩ mình đó, mình phải tìm cách để mình hóa giải cái bản ngã của mình đi. Mình nghe một cái câu mà nó trái cái lỗ tai mà mình nổi giận đùng đùng lên, cũng là mạt na, vừa biến mà vừa kế. Cái câu nói người ta nói không có đến nỗi độc địa gì hết, nhưng mà mình suy luận ra câu nói đó, nó nói như vậy là nó gồm có bao nhiêu ý nghĩa trọng á. Rồi giận rồi hờn rồi quán rồi ghét rồi thù là hận ha, đều là biến kế của mạt na, ghê gớm lắm. Ta đọc cái này là mình suy ra nhiều lắm cơ. Tức mạng na vừa biến vừa kế, nghĩa là mạng na cũng thường xuyên hiện hữu cùng với a la da, nên gọi là biến. Và nó có công năng tích ngã trường kỳ, nên gọi là kế. Bởi tính của nó là tư lương, tư lương vì tánh tướng tứ phiền não thường câu. Nó biểu lộ ra là tư lương, và nó đi luôn luôn là nó kèm theo bốn mối phiền não: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Si vì ngã, tấm mắt vì ngã, mạn vì ngã, và triền miên ái nhiễm vì ngã. Nên nó bảo vệ cái sinh mạng cách ghê gớm lắm. Cho nên cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng bây giờ đó là, cái điều mà tôi cho rằng là cởi mở để mà mình nhẹ nhàng trong cuộc sống đó, là để ý lại vấn đề ngã đây nè. Phải tập nhẹ nhàng về ngã. Hãy mình nhẹ được cái ngã, mình thấy được cái chân lý vô ngã mà bắt đầu mình có nhẹ thật sự. Mà muốn như vậy á, thì tôi cho rằng là hồi đó mình học kinh Lăng Nghiêm có cái bài đó tôi rất tâm đắc, cho tới bây giờ không mà tôi chưa bao giờ quên cái bài đó. Cái bài đó nó đúc kết cái phương pháp mình tu, là chân tánh hữu, hữu vi không, duyên sanh có như huyễn. Tại là mình học duy thức rồi, mình ghép lại với kinh Lăng Nghiêm là ta cũng dạy như vậy mà. Mà duyên sanh tức là cái chân lý vô ngã mà mình đang triển khai đây. Pháp hữu vi tức là y tha duyên như sanh khởi, là cái tính biến kế đây. À, cho nên kinh Luật Luận là nó hỗ trợ để ta giải thích cho nhau, để làm cho người ta nghe cách này mà chưa hiểu, ta đem ra một quyển kinh khác. Quyển kinh khác chưa hiểu, ta đem ra ta gọi là quyển luận, luận khác, là để nó hỗ trợ cho nhau, cho tới khi nào mình hiểu được cái đó. Chân lý hữu duy không, duyên sanh có. Vì là duyên sanh cho nên nó như quyển hết rồi. Vô vi vô khởi diệt. Các pháp vô vi đừng có tìm kiếm nó, đừng có tìm kiếm cái pháp vô vi hay là cái pháp chân như nào hết á. À, anh không có làm sai thì tự nó thành ra không sai, mà nó không sai tức là nó đúng. À, anh không có làm cái điều mà tội lỗi phạm pháp luật thì anh là cái người đàng hoàng, anh không có tội lỗi gì hết, chứ anh khỏi cần đi tìm kiếm cái mà an lành không phạm luật, không phạm pháp ở đâu hết á, không cần. Anh học, anh biết giáo lý đạo Phật dạy ra những cái gì thuộc về phiền não vô minh, những cái gì thuộc về kiến hoặc tư hoặc, anh biết cái đó anh làm cái chuẩn rồi là anh đừng có phạm trong đó. Mà anh không phạm cái đó thì coi như là anh tự sống với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật vốn có của anh rồi đó. Cho nên ta gọi là vô vi vô khởi diệt, đừng có tìm, đừng có mong cầu cái đó. Vì cái vô vi đó nó bất thật như không qua. Ở con mắt anh nhầm là anh thấy hư không là đầy nhảy qua đốm, thì anh tìm hư không, không có ở đâu mà anh tìm có được cái hư không trong lành hết. Nhưng mà con mắt anh hết nhầm là cái qua đốm nó tự mất, là ngay đến cái chỗ mà đầy nhảy qua đốm hồi nãy, bây giờ nó thành ra trong lành đó mà thôi, chứ anh đừng có tìm đâu nữa hết đó. Cho nên cái gọi là cái chân như đó, cái vô vi đó, nó bất thật như không qua. Ngôn vọng là hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Cho nên dạy như thế này, Phật dạy giáo lý như thế này, thế này, thế này, để cho anh biết cái vọng. Anh biết cái vọng là anh sống không có bị rơi rớt vào, bị sa đọa vào trong cái vọng đó mà, thì anh đã chân rồi. Cho nên cái cách đó mình học rồi á, mình tư duy rồi đó, mình sẽ có một sự an lành. Mà trong cái an lành đó là cái vấn đề vô ngã là tôi cho là then chốt. Nhận thức được chân lý vô ngã có nghĩa là từ đó mình không còn sợ vấn đề sanh già bệnh chết. Cho nên ông dài là trong đầu của tôi á, trong đầu tôi có ý nghĩ mình được tại giờ lớn tuổi rồi, giờ giết nó làm biến quá đi, giết nó mỏi mệt đó mà. Cho nên tôi có ý nghĩ là viết một cái bài gì đó, cái vấn đề cái bằng vượt ngoài sanh tử, thí dụ vậy, làm thế nào để vượt ra sanh tử ha? Cái chữ vượt ra sanh tử hay là vượt ngoài sanh tử hay là cái chữ liễu sanh thoát thoát tử đó, người ta hiểu một cách sai lầm. Như cái cuốn gọi là liễu sanh thoát tử đó hoàn toàn sai lầm. Do vậy cho nên tôi muốn viết chơi mà, cái cách mà để vượt ra sanh tử, vượt ra đường sanh tử hay là vượt ra sanh tử ha? Bằng cách nào? Muốn vượt ra sinh tử là bằng cái cách các vị huấn luyện tâm hồn các vị đừng sợ sanh, đừng sợ sinh tử. Chứ không phải vượt ra sinh tử là các vị không còn sanh, không còn tử đâu. Mà muốn vượt ra sinh tử là các vị không sợ, không mừng trong lúc sanh, không sợ trong lúc tử. Đó là các vị vượt ra sinh tử đó. Cái từ này là cái từ hại lắm, nó làm cho người ta mơ màng, người ta ảo tưởng. Nhiều người ảo tưởng mơ màng về vấn đề vượt ra sinh tử, rồi tu một cách khệ nệ, một cách khụng đụng, một cách tự hành hạ bản thân để cầu nguyện gian sinh cho tôi vượt ra sinh tử. Chừng nào anh mới vượt? Anh làm sao anh vượt? Anh nói tầm bậy, anh mong mỏi những cái chuyện không bao giờ có. Mà tôi phát hiện ra cái cách vượt ra sinh tử y như cách của Phật, y như cách của A-la, của A-la-hán vậy. Muốn vượt ra cái gọi là vượt ra sinh tử đó, anh phải chấp nhận cái sinh tử đang qua. Nhưng mà vấn đề là sanh anh đừng có mừng. Anh mà sanh mà anh mừng là anh không vượt ra sinh tử được đâu. Do vậy cho nên bữa hôm ở đây nè, các Phật tử mà đòi đi mừng cái ngày sinh nhật của tôi nói bây giờ là nếu mà mừng được cái ngày tử nhật của tôi thì tôi cảm ơn. Chứ sinh nhật chẳng có gì đáng mừng hết, không có làm sinh nhật gì hết. Vậy mà có Phật tử cũng có số người cũng khụng nụng, cũng đem mớ quà gọi là sinh nhật thầy, cũng có gì làm thơ, làm bài thơ cũng khá hay. Cái đó là riêng của Phật tử thì mình cũng cảm ơn. Nhưng mà học giáo lý Phật rồi là sinh không có mừng. Thế thì anh sống hơn 70 năm rồi, anh còn mừng cái gì nữa? Anh còn muốn anh nhiêu nữa? Anh muốn chúc tụng anh để anh sống được nhiêu nữa? Nói nghe thử, cỡ nào anh mới bằng lòng? Không có gì đó. Cho nên là anh phải chấp nhận sanh anh không có gì mừng. Cũng như hiện giờ tôi, ngày nào tôi còn sanh đây, không bao giờ tôi có mừng. Điều đó nói thẳng thắn như thế. Mà cái ngày tử đó, là tôi đã nói với đại chúng rồi đó. Ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, ông đưa ra một phương cách. Khi ông bị bệnh, các đồng bào, đồng nghiệp có thương tôi, thì lúc tôi bệnh mà, tôi đã 80 rồi mà, đừng bao giờ muốn tôi chết. Cứ như vậy mà làm giùm đó là các đồng nghiệp, đồng chí thương tôi đó. Cũng do cái ý tứ của ông bác sĩ đó mà tôi đồng ý với những cái ông bác sĩ trên thế giới, là khi nào mà bệnh nhân mà người ta đau khổ ngặt nghèo, bệnh triền miên quá, người ta yêu cầu giúp đỡ cho người ta qua giải thoát cuộc đời đau khổ này, thì có những ông bác sĩ người ta làm cái việc đó cho khi mà cái người bệnh nhân và thân chủ yêu cầu. Thế thì cũng làm được mấy tầng rồi. Rồi có những người mà chấp ngã nặng nề đó mà, ta thương cha thương mẹ bằng cái kiểu mà dởm đó mà, ta kiện là thế là cái ý niệm mà giúp giùm cái người mà qua đời cho nhẹ nhàng đó là phải bị đình trệ, dường như là phải làm lại thôi, chứ còn cái luật đó bị phản đối. Bên Mỹ có một ông bác sĩ đó, ông làm, ông nói với người ta rồi, tôi hồi đó giờ tôi làm được là 50 người, ông giúp người ta vậy đó. Ông biết rằng là trên thế giới đang phản đối và chính phủ Hoa Kỳ cũng chưa chấp nhận, mà ông nói rằng cái điều đó ông làm với cái lý tưởng của ông. Cho nên mỗi lần ông giúp người ta như vậy là ông có quay phim đàng hoàng, anh đem ra trình trước mọi người. Thế là giờ tòa án Mỹ đòi đòi xử ông á. Đòi xử ông tội nặng lắm, không chừng tử hình, không chừng đó. Nhưng mà ông nói tôi cứ tôi làm. Tôi cho rằng đây là một cái lý thú của tôi. Tôi giúp đỡ những người đau khổ. Tôi nói như vậy có nghĩa là thật sự là tôi huấn luyện tới cái chỗ mà tôi thấy rằng là cái vấn đề sanh không có gì mà vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sinh hoạt, vẫn bình thường. Nhưng mà cái chết không, đừng có sợ nha. Cái bệnh, phải chấp nhận cái bệnh nha. Chấp nhận bệnh. Và cuối cùng là nếu chết là chấp nhận chết một cách nhẹ nhàng. Mà ông Phật mà chết mà gọi là đại bác niết bàn là như tôi nói lần rồi đó, là do nó đau quá. Có là nhập cái định gọi là sơ thiền, tức là ly, ly hết, coi như cái vũ trụ này không có. Chấp nhận bằng cách là ly tất cả, kể cả mà vũ trụ này không có thì bản thân mình coi như không có luôn, tức là ly, để cho nó giảm đau. Nhị thiền là định, tập trung vào định lực trong một cái đối tượng nào đó, nhờ vậy mà nó giảm đau. Tam thiền là do định, là ly cái hỷ lạc, ha, ly cái hỷ lạc, không còn cái gì nghe là vui, là mừng, là đối tượng nữa, thì được ra một cái diệu lạc. Và tứ thiền là xả, xả coi như là tất cả đều là như quyển, đều như hư không. Cứ quán chiếu như vậy mà quán lên quán xuống cho tới cái ngày cái thân này nó không còn sinh hoạt nổi nữa là nó chết. Thế thì là gọi là vượt ra ngoài sinh tử, mà kỳ thật là phải chấp nhận sinh tử với cái tâm hồn vững chãi, không sợ sợ, vì đó là chân lý mà. Đấy, cho nên tôi muốn nói với đại chúng là cái chỗ đó. Tôi cũng mong rằng là những vị nào mà có để tâm mà tư duy, để rồi sau này mình có một cái, ai cũng vậy thôi, nó đi tới cái chỗ có sanh thì có già, rồi có bệnh, rồi có chết, mà trong đó nó có cái nghị lực để làm cho mình bình an hơn, mình thanh thoát hơn. Đó, phải như vậy thôi à, chứ không phải là vượt ra sinh tử mà bằng cái kiểu mà là lấy cái niệm Phật của mình cái rồi đẩy cái thần thức lên vậy nè. Thần thức ở đâu mà đẩy? À, bây giờ đi tới cái đệ lục thức. Đệ lục thức kế mà không biết, không? Vừa biến vừa biến mà không kế, rồi vừa biến vừa kế, rồi bây giờ kế mà không biến, tức là có tư lương, có tính toán, có phân biệt mà không có thường xuyên liên tục. Đó. Thế thì ai là cái người mà học kỹ mà ta đọc bài kệ ta biết ngay à? Đọc bài kệ nào để biết ha? Cái bài kệ là y chỉ căn bản thức ngũ thức từ duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, ý thức thường hiện khởi trừ sanh. Trừ sanh vô tưởng thiên nè, hai món định vô tâm nè, món thủy miên nè, và món muộn tuyệt. Muộn tuyệt tức là chết giấc đó. À, thế thì là cái ý thức là nó có 5 trường hợp nó không có hiện hữu. Có 5 trường hợp nó bị gián đoạn. Mà nó phân biệt rất dữ. Nó tư duy, nó tính toán, nó phân biệt, nó chấp mắt rất dữ, nó khôn ngoan hơn hết. Trong 8 anh em có một ả si, một chàng lanh lẹ, lanh lợi, đáng kinh nghi. 5 em đoan đã gì đó, mời đón khách ha, mà quản lý gia can một chị hiền. Đó, thế thì cái thằng ý thức này là cái thằng là một gã khôn ngoan ha, đáng kinh nghi. Cho nên anh này dữ lắm. Nhưng mà anh kế mà anh không biết, nghĩa là để lục thức về mặt so đo tính toán chấp nê thì không có thức nào, không có thức nào bằng. Đó là kế. Nhưng trong sinh hoạt của con người có năm cái trường hợp ý thức vắng mặt. Vì vậy cho ý thức không biết mà chỉ có kế thôi. Đấy. Cái bài kệ hổm đó mình học chưa ha? Trong 8 anh em có một ả si, một chàng lên lợi đáng kinh nghi. Năm em đoan đã mời đưa khách, quản lý gia cương gia can một chị hiệp. Đấy. Một chị hiền đó là kế mà không biết. À. Còn trong 8 anh em một ả si là để thách thức. Ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái. Thì đó là những cái trong sinh hoạt con người có năm trường hợp ý thức vắng mặt. Vì vậy ý thức biến mà không kế. Thì cái đệ lục thức đó mà nói về tánh thiện ác vô ký là ảnh có đủ hết. Có lúc ảnh không thiện không ác, lúc đó tánh của ảnh là tánh vô ký. Và có trường hợp nào đó ảnh không vừa lòng nghịch ý ảnh, ảnh sinh ra cái ác ghê gớm, thế là lúc bây giờ ảnh có thêm cái tánh ác. Và khi mà cái ác đó nó cùng cực rồi, ảnh ăn năn hối lỗi rồi ảnh nguyện chừa bỏ không làm nữa, thì ảnh có thể làm ra, nghĩ ngợi ra những cái điều thuộc về thiện. Do vậy cho nên ta gọi là tam tánh, tức là thiện ác vô ký, định lục thức có hết. Tam lượng là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng, ảnh có hết. Hiện lượng tức là ví dụ mình nhân tình ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây để nhất động, có phải là đây, có phải đó là trong đúng đó là đại lục ý thức, là nhìn cái hương sơn bằng hiện lượng đó. Anh nhìn qua cái đó, bầu trời cảnh bục tổng quát, anh thấy đêm đây rồi như một bầu trời toàn là cảnh thiêng liêng, cảnh êm đềm mát mẻ thanh tịnh. Anh nói bầu trời cảnh bục, anh nhìn qua tổng quát, anh nói thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây để nhất động, hỏi rằng đây có phải. Đó là lúc đó là đề lục ý thức của nhà thi sĩ sử dụng hiện lượng. Kế đó nhà thi sĩ bắt đầu chuyển sang ra là tỷ lượng. Anh nhìn thấy thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái, bên này lững lờ khe yến cá nghe kinh, thoảng bên tai một tiếng chài kình, khách ta hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải quan, này chùa cửa bóng, này am Phật tích, này động tuyết huynh, nhát trong lên ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt. Thâm thẳm một hang lồng bóng nguyệt, gì đó, gặp gần đôi lối uống thang mây, chừng như giang sơn còn đợi ai đây. Hay tạo quá đã ra tay sắp đặt, lần tràn hạt niệm nam mô Phật, của từ bi công đức xiết là bao, nhìn trong phong cảnh càng trong phong cảnh càng yêu. Thế là trong cái đó là nó có hiện lượng và tỷ lượng. Nhưng mà trong đó có phi lượng ở trong á. Có phi lượng là do cái tưởng tượng của ảnh. Ba cái con chim nó kêu trong rừng mai á, mà do tưởng tượng ảnh nói đây là thỏ thẻ rừng mai chim nó cúng trái. Chim mà cúng cái gì? Nhà thi sĩ ảnh thi dị quá, cái tiếng chim thỏ thẻ trong rừng mai. Còn con cá chẳng qua là nó lội là đời vậy thôi, mà ảnh nó lững lờ khe yến cá nghe. Cá nghe kinh hả? Kỳ thật cá đâu có biết nghe kinh. Vậy mà ảnh sử dụng cái phi lượng của ảnh, ảnh dám nói rằng lững lờ khe yến cá nghe. Cá nghe kinh. Đó. Do vậy cho nên là cái ý thức á, nó vừa hiện lượng, vừa tỷ lượng, vừa phi lượng. Mà cái bài thơ Thú Hương Sơn của Chu Minh Trinh đó ha, là nhà thi dùng hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng, tức là vận dụng ý thức hoàn toàn. Tam tánh tam lượng, thông tam cảnh. Tam cảnh là tánh cảnh, là bầu trời cảnh bục, là núi, là non, là sông, là nước, là khe yến mỹ vân vân. Đó là tánh cảnh đấy. Rồi đối tất cảnh là anh mang theo một cái hình bóng mà anh cho là bầu trời là cánh bục. Chứ kỳ thật là cái hương sơn á, cánh bục có phải vậy đâu. Nhưng mà anh đọc sách, anh nghiên cứu, anh tưởng tượng rằng cánh bục là cái cảnh mà thanh thoát, mà u quyền, mà tĩnh mịch vậy, là anh tưởng tượng đó là cánh bục. Anh gọi đó là cánh bục. À, thế là trong đó nó có vừa tánh cảnh, rồi có đối chất cảnh, rồi đọc ảnh cảnh là chỉ có nhà thơ đó nói được cái bài đó, mà người thơ chẳng, người khác như tôi chẳng hạn, như các Phật tử chẳng hạn, đi tới đó không hề vận dụng cái tam lượng được như vậy, tam cảnh tam tánh được như vậy. Do vậy cho nên ảnh có cái đọc ảnh cảnh của ảnh, thành ra là sử dụng tam tánh tam lượng, thông tam tam cảnh luôn. Ba tánh thiện ác vô ký có, ý thức có. Ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng, ý thức có. Ba cảnh là đối chất cảnh, đọc ảnh cảnh và tánh cảnh, ý thức có. Thì ý thức này nó ghê lắm. Trong tám anh em một ả si, một chàng lanh lợi đáng kinh nghi, đáng sợ lắm. Bây giờ tới cái nhóm năm em đoan đảm mời đón khách, mời đưa khách, mời đưa cho chữ đón là sai sai cái luật bình tắc đó nha. Ai mà nhắc mà nói anh em năm em đoan đảm mời đón khách là cái âm ba vậy là nghe không có được đó. Cái luật bình tắc của người ta đó nha. Năm em đoan đã mời đưa khách, quản lý gia cao một chị hiền. Tiền ngũ thức không biến mà cũng không kế. Tiền ngũ thức là ảnh là tánh cảnh, ảnh nhìn cái cảnh thật, thí dụ như là trời mây non nước cỏ cây hoa lá, sự thật như vậy là ảnh thấy vậy thôi à. Cái cảnh có thật thì tiền ngũ thức nó mới có công dụng, nó mới sanh khởi được, cho nên gọi là tánh cảnh. Thí dụ như con mắt mà muốn sanh ra cái nhãn thức là phải có sự vật cảnh tượng như thế này, thì cái nhãn thức nó mới có hoạt động mới được. Hai nữa là nhĩ thức, mà muốn hoạt động được là phải có cái lời giảng của tôi, hoặc là rung chuông, hoặc là tiếng trống. Thế thì cái tiếng trống là gọi là tánh cảnh, tức là cảnh thực. Còn tỷ thức mà muốn cho nó có công dụng là phải có cái mùi hương, hương gì đó cũng được. Thậm chí đây không có mùi hương mà là cái mùi hoàn toàn là thanh, trong sáng thanh tịnh, không có hôi. Cái này là gọi là là cái hương tự nhiên. Còn nếu mà mình có cái mùi hương nước hoa lài hay hoa lý hay là 3 số 5 gì, 3 số 7 gì đó, ví dụ vậy, thì đó là cái hương, đó là cái hương nhân tạo. Thế là cái tỷ thức á, cũng phải có cái cảnh nó mới hoạt động được. Còn thiệt thức cũng vậy, phải có mặn lạc chua cay nó mới sanh ra được cái thiệt thức. Do vậy cho nên là tiền ngũ thức là cái cảnh của nó là phải là tánh cảnh. À, cảnh phải có thực. Còn về lượng là nó chỉ có hiện lượng thôi. Cái chưa hiện lượng là hôm trước mình học rồi. Thí dụ như nhìn cái bình hoa này mà không hề biết là hoa gì, chưa phân biệt là hoa gì, thậm chí chưa phân biệt là màu sắc gì cả. Giống như là hồi nãy nói đó, bầu trời cảnh mục, hả? Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây. Thấy một cách tổng quát như vậy đó, ta gọi đó là hiện lượng đó. Thành là tánh cảnh nè, hiện lượng nè. Lượng trong ba lượng nó chỉ có hiện lượng. Trong ba tánh được thiện ác vô ký, tiền ngũ thức có thể tiếp cận được hết. À, cho nên là bác thức vị cũ ta nói là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh. Tiền ngũ thức không biến mà cũng không kế. Không biến là vì nếu không có để bình bông đây thì tiền ngũ thức đâu có sanh. Không có tiếng chuông này thì nhĩ thức đâu có nghe. Do vậy cho nên là nó không có phổ biến, mà phải có cái cảnh, tâm cảnh cụ thể thì nó mới sanh ra được cái tiền ngũ thức. Do vậy cho nên nó không biến, nó không phải là phổ biến. Thí dụ như bây giờ nội đây không có ai ngậm sư vinh gôm cả, thế thì là cái thiệt thức của các vị là hoàn toàn không có mùi vị gì cả. Do vậy cho nên không có biến, không phổ biến, nó không có thường xuyên liên tục với mình. Bây giờ muốn cho nó có, lấy một thẻ sư vinh gôm ngậm vô thì lúc bây giờ thì cái thiệt thức của mình nó mới có công dụng phát khởi. Do vậy cho nên là nó không biến mà cũng không kế, là vì nó chỉ hiện lượng thôi. Cái lỗ tai mà nghe mà mình biết là nghe cái gì, tiếng gì, đó là cái đó là cái bằng nhĩ câu ý thức. Chứ còn cái nghe không của lỗ tai không là không có phân biệt được đâu. Cái đề lục thức này nó rộng lắm đó. Tam tánh thiện ác vô ký, ý thức coi hết. Tam lượng, hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng, đề lục ý thức coi hết. Tam cảnh, tánh cảnh, đối chất cảnh và độc ảnh cảnh, ý thức có thể vận dụng được hết, trực nhận được hết, từ tánh cảnh cho tới đới chất cảnh, tới độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh là ví dụ như là mỗi người mà tự mình biến ra một cái cảnh mà chỉ có một mình biết, một mình hay thôi. Chẳng hạn như cái ông giáo chủ mà cho rằng là cái thuyết tận thế, những ông giáo chủ chủ trương cái thuyết tận thế, đó là anh sử dụng cái độc ảnh cảnh của ảnh, rồi anh truyền đạt cái thuyết tận thế đó ra cho bao nhiêu chục người, bao nhiêu trăm người, để rồi cùng tự sát tự diệt nhau như ở Uganda, như ở Mỹ. Việt Nam mà mấy năm trước cũng có mấy người. Đó là do người ta sử dụng cái độc ảnh cảnh của người ta, chứ còn 75 triệu Việt Nam, người Việt Nam mình, nó chỉ có mấy người, 5-10 người rồi sử dụng cái độc ảnh cảnh đó rồi tự hủy diệt mình thôi, chứ còn bao nhiêu người ta đâu có. Thế độc ảnh cảnh là vậy đó. Bởi vì tới đâu rồi? Tiền ngũ thức không biến cũng không kế, bởi vì tiền ngũ thức hiện khởi tùy thuộc vào cảnh duyên. Có cảnh duyên mới sanh khởi, không có cảnh duyên không sanh khởi, không sanh khởi được. Tiền ngũ thức không có cái tính liên tục thường xuyên, cho nên không biến và chỉ có hiện lượng, cho nên cũng không có kế. Tức là không biến mà không kế. Chỉ có hiện lượng cho nên không có so đo tính toán phân biệt gì cả. Do vậy biến kế sở chấp tự tính chỉ là cái tính chấp sai lầm của bác thức tâm vương, không hề có tự tính. Câu kết của ta là đúc kết thúc lại ha, trong ba tánh đó mà. Do bị biến kế chủng và cái tính biến kế đó không hề có tự tánh. Sự tương quan gắn bó giữa tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thực cũng giống như sự gắn bó tương quan của chân lý vô thường và vô ngã vậy. Cái này khó nè nha. Cái này người tu sĩ mà học đạo, người tu sĩ học cái này khó, phải để ý cái này nè. Nếu không có cái tánh y tha khởi, hẳn không có cái tánh viên thành thực. Y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư, bỉ thường viễn ly tiền tánh. Thế thì cái tánh viên thành thật mà gọi là có đó là dựa trên cái tánh y tha khởi. Mà quá giải mà xa lìa mà triệt tiêu cái tánh chấp sai lầm là biến kế, thì tự nó có cái tự có cái tánh duyên viên thành mà thôi, chứ không có tìm đi đâu cả. Giống như là qua đốm giữa hư không, đầy nhảy qua hư không, ngập tràn hư không, mà anh hết bệnh nhầm của mắt anh, thì ngay nơi cái chỗ qua đốm ngập tràn hồi nãy, bây giờ nó trở thành ra hư không thanh tịnh mà thôi. Chứ anh đừng có tìm cái tánh viên thành thật ở đâu hết, đừng có mong cầu gì hết, giang sinh gì lại lục gì không có đâu. Nếu không có tánh y tha khởi, hẳn không có tánh viên thành thật. Tánh viên thành thật có là do nhận thức đúng cái tánh y tha khởi. Chân lý vô thường đúng vì bản chất vạn pháp là vô ngã. Bản chất vạn pháp vô ngã cho nên biểu hiện ra chân lý vô thường, sanh trụ dĩ diệt. Cho nên là tôi nhắc lại đại chúng là nên tư duy quán chiếu vạn pháp vô ngã là gốc. Từ nhận thức được vô ngã thì ta thấy được vô thường, ta thấy được bất tịnh, ta thấy được vô ngã, và ta thấy được vạn pháp giai không. Học như vậy ta gọi là cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê đó. Ta học ta ôm cái gốc đó. tánh ưa khởi và tánh viên thành thật khác mà không phải có hai tánh. Người nghiên cứu duy thức phải tự tư duy như vậy, bằng không tìm tòi hy vọng một cái tánh viên thành thật ở nơi chân trời góc biển hay là ở nơi cái thế giới mông lung cũng không bao giờ có. Chẳng những tìm không có cái tánh viên thành thật mà cũng đánh mất cả cái tánh y tha khởi của vạn pháp vậy. Do vậy cho nên cái vấn đề là mình phải xác định cái tánh y tha duyên nhi sanh khởi của vạn pháp. Tóm lại, nhìn bên tục đế tự tánh y tha khởi, Thế Tôn cũng không phủ định, mà đó còn là một chân, một chân lý nha. Do vậy cho nên là vạn pháp dạy không, nhưng mà trên mặt hiện tượng thì vạn pháp vẫn có với y tha duyên di sanh khởi. Hiểu sai chân lý ấy, Thế Tôn bảo đó là cái tánh biến kế sở chấp của mọi người mà thôi. Hiểu đúng chân lý ấy, Thế Tôn dạy được, đấy là viên thành thật tánh đấy, chứ không có ai nữa hết à. Thế cho nên Thế Tôn đề cập tam tự tánh, kỳ thật Thế Tôn có nói tánh nào đâu. Tại vì sự biết sự cho mắt đúng hay sai mà Thế Tôn nói vậy, chứ Thế Tôn nào nói có tánh nào đâu. Hết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.